Hiền thê khó làm, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên Bắc Việt đánh lén rất nhanh bị binh lính cứu viện của đại sở tiêu diệt, hiện trường toàn mùi máu tươi, phần còn lại của tai chặt đứt tán loạn trên chiến trường, có người Bắc Việt, có người đại sở, giống như địa ngục. Tu Lai nhìn đồng bạn bị chết, vẻ mặt bọn thị vệ thê lương, mấy nha hoàn phụt tốc vương cũng thiếu chút nữa ói ra cả mật xanh, há miệng run rẩy đứng chung một chỗ, thần sắc sợ hãi. Nhưng những thứ này đều không khiến người ta sợ, làm cho người ta sợ hơn chính là Vương, vương gia. Như Lam run run nhìn Sở Bá Ninh đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp vui mừng, đã phát hiện ra vẻ mặt của nam nhân này thì lộ vẻ mặt kinh nhãi như gặp quỷ, thiếu chút nữa cho rằng người phía trước chỉ là giống vương kia thôi, vẻ mặt này kinh người quá. Vương gia làm sao có thể có thần sắc kinh sợ này đây? Cái này thật không hợp lý. Thật là đáng sợ, Như Lam, Di Ti, chờ khi Như Lam phát hiện ra A Nan ngất xỉu, nhất thời kinh hoàng, không kịp nhìn rõ vẻ mặt của Sở Bá Ninh, lo lắng muốn nói cái gì thì cảm giác trong ngực bỗng nhẹ đi, đột nhiên phát hiện người trong ngực mình đã rời đến ngực của Sở Bá Ninh. Sở Bá Ninh nhẹ nhàng vuốt gương mặt gầy, vết thương chê chán làm hắn thấy hết sức chướng mắt. Lúc này nàng đang hôn mê bất tỉnh, hạc không kịp so đo nàng vì sao đang êm đẹp lại xuất hiện nơi này, lòng tràn đầy gương mặt của thiếu nữ trong ngực. Vương phi thế nào rồi? Lời nói vừa lạnh lại vừa cứng giống như tảng băng đập vào lòng Như Lam, để nàng trải như vừa qua mùa đông trên núi tuyết bị nước đá đổ vào, cả người cóng đến run run. Nhưng nàng cũng không dám chậm trễ, gấp rút nói. Vương, vương gia, vương phi sốt cao, cần lập tức đưa đi gặp đại phu. Còn nữa, vương phi vừa bị ngã ngựa chán bị đập vào đá. Như Lam không nói được nữa, bởi vương gia đã thật nhanh gạt táo choàng đen trên người mình bao lấy vương phi, sau đó ôm vương phi phi thơ lên ngựa, không hỏi một câu, liền giục ngựa đi. Ai nha, vương gia, ngài muốn đi đâu? Ôn Lương y phục trắng, mặt lẳng lơ vội vàng la lên, vẻ mặt hắn mang theo nụ cười cợt nhả, làm cho người ta cô chút nào vội vã. Xa xa, trong gió truyền đến thanh âm Sở Bá Ninh. Tử tu, người chú ý một chút, bổn vương đi trước. Thấy Sở Bá Ninh cứ như vậy đi, lưu lại một chiến trường xốc xếch, Ôn Lương than thở một tiếng, tự nhận xui xẻo. Ôn Lương vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao hôm nay hắn lại có tâm trạng dẫn một đội nhân mã đi ra khu rừng sâu bên cạnh thành mà săn thú, thuận tiện điều tra xem có tên Bắc Việt nào to gan lớn mật nào dám xâm nhập vào giữa ừng núi này để cướp lương thực của dân chúng, kết quả lại gặp được Tốc Vương Phai đúng ra còn đang ở kinh thành. Gặp họ thì không tính, người còn bị thương, hắn thật sự sợ tính tình của Sở Bá Ninh, nếu xù lông lên, không biết sẽ giày vào người thế nào. Gần đây, chiến tranh đại sở cùng Bắc Việt tiến đến giai đoạn cầm cự, người Bắc Việt trú đóng cách xa đồng thành ngàn dặm thừa cơ hành động. Đang là mùa đông, nơi nào cũng cạn kiệt lương thực, nhưng nửa tháng trước triều đình đại sở tiếp tế lương thực cho đồng thành kịp thời, giải quyết một chuyện quan trọng trong quân đội. Nhưng Bắc Việt không được tốt số như vậy, tin tức từ triều đình của họ chậm chạp không có tin tức đến, khiến cho quân chú ngoài đồng thành bắt đầu hoảng sợ. Chiến tranh là đánh cái gì? Chính là chiến sự tiêu hao. Không có lương thực đói bụng mà đánh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ sai một đám binh sẽ đói bụng đến chân nhũn ra ăn không khí xông tới đưa cổ cho kẻ địch chém? Vì vậy quân đội Bắc Việt không đợi được trợ giúp lương thực từ vương đình, liền chú ý đến đại sở. Bọn họ bắt đầu điều một ít binh lính chia ra làm vài tiểu đội từ phía sau của núi, chọn chỗ hiểm trở, cải trang giả bộ, phục kích giữa rừng núi, ta tay cướp bóc những dân chúng đại sở, hoặc thương đội đi qua. Người Bắc Việt ra chiêu này thật là cao chiêu, không chỉ giải quyết được vấn đề lương thực ổn định lòng quân, còn có thể giết được dân chúng cùng quân địch cướp đoạt lương thực, có thể nói là lợi cả đôi đường. Sau khi quân đội đại sở từ thám tử nắm được tin tức này, quân sư Ôn Lương đề nghị mọi người mỗi ngày đều phái người đi săn thú rừng, cho bọn lính nếm chút hương vị tươi sống thôn dã, thuận tiện điều tra xem có người Bắc Việt xâm lấn hay không, tuyệt đối sẽ đem bọn họ đánh cho tè ra quần, xem bọn chúng còn dám có tâm tư xấu xa, dám phạm đến đại sở nữa không. Vì vậy, mới có chuyện ngày hôm nay. Nhưng ai biết Tốc Vương Phi vốn đang ở kinh thành hưởng phú quý lại xui xẻo gặp phải người Bắc Việt cướp đồ ở đây, hơn nữa, người Bắc Việt từ trên Điệp Cốc tới cũng là đói bụng đã mấy ngày, thấy ở đây chỉ tầm 30 thị vệ, lại có mấy chiếc xe ngựa đi theo, liền cho rằng là đầu dê béo, vì vậy người Bắc Việt mới kích động. Mà trùng hợp Ôn Lương hôm nay có tâm huyết tụ tập một đám binh sĩ đang muốn ăn thịt, sau đó lại trùng hợp thấy Thiệu tướng quân đang thôi diễn chiến trận cùng Sở Bá Ninh, vì vậy Ôn Ương lấy lý do. Quá rảnh rỗi, cần giãn gân cốt một chút, tránh cho già mau, kéo Sở Bá Ninh đi săn thú. Ôn Lương nghĩ, nếu hắn biết hôm nay sẽ xui xẻo gặp Tốc Vương Phai, nói gì, hắn cũng sẽ không đem sát tinh kia ra ngoài, không phải là tự tìm ngược sao. Ôn Lương sai bọn lính dọn dẹp chiến trường, đi tới trước mặt Như Lam, thấy nha hoàn đáng thương vẫn ngồi dưới đất run rẩy, thầm than trong lòng Sở Bá Ninh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa thân thiết nói: "Ngươi là nha hoàn bên cạnh Túc Vương phi, gọi là Như, như cái gì ấy?" Ôn Lương lần trước đến phủ Túc Vương, có nhìn thấy nha hoàn này, lúc đó nghe A Nan phân phó nàng chút chuyện, khi đó không cẩn thận đem tên tuổi nha hoàn này ghi nhớ. "Bẩm đại nhân, nô thì tên là Như Lam." Như Lam kính cẩn trả lời. "A, là Như Lam. Được rồi, Như Lam, người có thể nói cho bà đại nhân, vương phi nhà ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nàng ấy học theo Trừ Nương Tử, ngàn dặm tìm phu sao?" Ôn Lương kinh ngạc che miệng, một đôi tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. "Ai nha, thì ra tính tình Túc Vương phi cũng sảng khoái vậy, tử tu bội phục bội phục." Như Lam nhăn mày lại có chút bất mãn nhìn Ôn Lương. Mà Ôn Lương lúc này lại ở trước mặt nàng nói mát ngọn gió cùng hắn khí chất thật là không hợp, gương mặt phi phàm tuấn mỹ lộ ra vẻ mặt thật làm cho người ta thật có kích động muốn đâm chết hắn. Như Lam lúc này thấu hiểu tại sao Vương phi nhà mình lại có thể ghét Ôn Lương như thế. Tuy biết là rất không nên, nhưng giờ nàng thật sự muốn hướng đến gương mặt mà khiến biết bao thiên kim tiểu thư kinh thành yêu thích kia mà nhổ nước miếng. Như Thúy chạy tới, đỡ Như Lam dậy, giòn giã đáp Ôn Lương. "Ôn đại nhân, ngài sai rồi, vương phi là phụng mệnh tới, không phải là bị trưởng bối ném quá ức như rác." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn đại nhân nhất định là không biết thái hậu yêu ái vương phi, lo lắng vương gia, vì vậy liền phát ý chỉ cho vương phi tới chăm sóc vương gia, tránh cho vương gia lo lắng chuyện ở nhà, để vương gia làm tốt chuyện quốc gia của chúng ta. Nghe nói sau lưng một nam nhân thành công đều có một nữ ân yên lặng ủng hộ, nếu không như thế thì nam nhân thành công sẽ rất nhanh biến thành lão giả yếu ớt mất rồi. Khóe miệng Ôn Lương giật dậy, nha đầu này nói chuyện như dày người vậy sao? Chẳng lẽ nàng ấy đang ám chỉ mình hiện tại giống như một thứ da cười, bị ném đến đây hay? Còn nói bản đại nhân sau lưng không có nữ nhân yên lặng ủng hộ, rất nhanh sẽ biến thành lão giả yếu ớt hả? Nhưng nhìn lại nha đầu này rất biết vâng lời, bộ dáng kính cẩn nghe lời vô cùng, xem ra lại không giống đang chọc người a. Ôn Lương rối rắm trong lòng, mò không ra Như Thúy là thật khờ hay giả khờ, nhưng hắn cũng phát hiện Như Lam hoạt động bất tiện, tựa hồ như lúc bị ngã xuống xe đã bị trật chân rồi, sai mấy ma ma phủ Túc Vương đỡ nàng lên xe ngựa. Sau đó đi đến chỗ binh sĩ đang dọn chiến trường, Như Thúy đuổi theo, hướng Ôn Lương thi lễ một cái quan tâm mỏi. "Ôn đại nhân, vương gia cùng vương phi..." "Yên tâm đi, vương gia nhà ngươi mang vương phi vào thành tìm đại phu rồi, con ngựa hắn cưỡi là con Thiên Lý Câu, hắn yêu thích tốc độ nhanh nhất, nhiều nhất là 2 khắc là có thể đến thành." Ôn Lương cười híp mắt trấn an, sờ sờ cầm lại lẩm bẩm. "Không biết vương gia có dọa bọn binh sĩ giữ cửa không, ai nha, có thể nhìn sắc mặt vương gia đại biến, thật sự hiếm có nha, tại sao ta phải ở nơi này làm chuyện này đây?" Ôn Lương lao thao và đi thẳng, lưu lại Như Thúy chau mày. Trên con đường đến Đồng Thành, một con tuấn mã màu đen thuần đang phi nhanh, tiếng vó ngựa vội vàng giống như nặng nề dẫm lên tâm khảm người đi đường, người đi dọc đường nghe được âm thanh đã sớm nghiêng người nhường đường. Cuối thu, khí trời khô ráo, đất cát bị vó ngựa hất lên bụi mù, người đi đường tránh sang bên đường cũng bị hít phải không ít bụi, không khỏi ho khan. "Cái gì vậy hả, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy, không phải là cấp báo gì từ triều đình chứ?" Người bên đường vừa ho khan vừa không nhịn được mà thảo luận. Bọn họ đều là người dân ngụ cơ gần Đồng Thành, mỗi sáng đi trên con đường này vào thành tìm chút việc kiếm tiền về làm chút đỉnh nuôi gia đình, đến chiều thì về nhà. Những người dân ở thời đại này đều là cư dân, có lẽ là người dân sống ở biên cương Trung Nguyên không có nhiều quy củ, khiến tính tình bọn họ tương đối chân chất sảng khoái, có cái gì nói cái đó. "Sai rồi, ta nhìn trên tay kỵ sĩ còn ôm thứ gì? Không phải là sáng nay đi ra ngoài săn chứ? Hắc, lão Trương, thợ săn nào sẽ đem con mồi ôm vào trong ngực? Theo ta thấy, cái bị cuốn đó hình như là bóng dáng một người, chỉ là che phủ quá kín, cũng không thấy rõ có phải hay không." Sở Bá Ninh không để ý đến lời nói của người bên đường, vốn là nửa canh giờ đi đường, hắn giảm xuống còn chừng 2 khắc chung. Hắc mã giống như cảm nhận được tâm tình lo lắng của chủ ân, cũng duy trì phong độ phi gấp cho đến trước cổng Đồng Thành, ngựa ký một tiếng, bị dây cương kéo chặt sau dừng lại, đổi thành đi chậm. "Dừng lại, trong thành không cho phép cưỡi ngựa." Một binh sĩ giữ cửa đang muốn ngăn lại thì bị đội trưởng bên cạnh hắn đẩy sang một bên. Đội trưởng hướng kỵ sĩ cưỡi ngựa khom lưng, cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là vương gia, hôm nay không phải ngài cùng Ôn quân sư đi săn thú sao? Sao đã trở lại?" Sở Bá Ninh bị người chặn lại là có chút không vui, nghe được lời của đội trưởng thủ thành, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: "Bổn vương có việc gấp." xong, liền dắt dây cương ngựa tiến vào thành. Đội trưởng giữ cửa cũng thông minh, biết nhất định là có việc gấp mới khiên vương gia xưa nay giữ nghiêm kỷ luật lại lách luật không nhiều lời, cho người mau đem dân chúng dọc đường dẹp sang một bên. Vương đội trưởng, nếu vương gia cứ như vậy cưỡi ngựa vào thành, dân chúng bên ngoài trách thì sao? Chờ Sở Bá Ninh đi xa, binh lính thủ thành kia bất mãn nói. Vương đội trưởng tức giận rung tay ở trên đầu tiên kia gõ một cái, nói. Vương gia là hạng người gì mà ngươi có thể nói lung tung? Mấy ngày nay, ngươi còn chưa rõ ràng sao? Ngài áp làm như vậy ắt hẳn là có việc gấp, nếu ngươi làm lỡ chuyện của vương gia Ôn quân sư tuyệt đối sẽ lột da của ngươi ra. Binh lính kia bị lời nói của vương đội trưởng mà sợ hết hồn, run run nói. Này, Ôn quân sư liên quan gì ở đây? Ta cản vương gia chứ đâu có cản ngài ấy. Nói ngươi là thằng ngốc ngươi còn không tin, trong quân ai công biết chuyện của Ôn quân sư cùng vương gia. Bọn họ là quan hệ gì ngươi còn không biết sao, phạm đến vương gia chính là phạm đến Ôn quân sư quỷ quyệt. Thủ đoạn của quân sư tầng tầng, lớp lớp, không ai dám chọc đến ngài ấy. Tiểu tử ngươi còn khờ khạo, cẩn thận quân sư sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Người binh lính kia đầu tiên là ngẩn ngơ, đột nhiên sắc mặt trắng bệch không biết nghĩ tới điều gì kêu lên thảm thiết. A, đội trưởng, chẳng lẽ tin đồn là thật Ôn quân sư cùng vương gia lánh phéng? Không biết có phải là bị lời nói của binh lính kia làm cho thê thảm, chỉ một thoáng, cửa thành bỗng an tĩnh, chỉ có gió thu cuối mùa nổi lên thôi tung một mảnh là khô cuồn cuộn nổi lên, chậm rãi phất qua khuôn mặt đờ đẫn của mọi người. Sở Bá Ninh không biết gian tình của mình và Ôn Lương đã truyền tới biên thành, hắn cưỡi ngựa phi nhanh, không dám làm tổn thương người đi đường, cưỡi đến một dược đường, sau đó nhảy xuống ngựa ôm người trong ngực sải bước đi vào trong. Khách quan, xin hỏi có chuyện gì? Tiểu đồng của dược đường đi nhanh tới hỏi. Cố đại PS đâu? Sở Bá Ninh quét dược đường một cái, không nhìn thấy đại phu ngồi bắt bệnh, khẽ cau mày lại. Ở đây, ở bên trong. Tiểu đồng bị khí thế cường đại trấn áp, run run trả lời. Sở Bá Ninh nhìn hắn một cái, tiểu đồng bị cặp mắt tĩnh mịch như ao nước đảo qua, giật thót mình, lập tức lớn tiếng nói. Ta lập tức đi tìm cổ đại phu tới. Rồi chạy vào trong, tiểu đồng vừa chạy, một tiểu đồng khác thấy người tới không tầm thường, khí chất phi phàm, trong lòng biết là quý nhân, vội vàng dẫn đến một viên phòng, để bệnh nhân lên giường. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị chút đồ. Sở Bá Ninh có chút bất mãn nhìn dược đường đơn giản, đặc biệt là cái giường kia, mặc dù thoạt nhìn còn mới, nhưng vẫn khiến vị vương gia ưa sạch sẽ ghét bỏ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hồng hồng của thiếu nữ trong ngực lông mi hơi cau, có thể thấy nàng khó chịu, Sở Bá Ninh chỉ có thể mím môi đặt nàng trên giường, sau đó ngồi bên giường, lấy ra khăn tay sạch sẽ lau mồ hôi trên trán nàng. Sở Bá Ninh thấy A Nan hôn mê bất tỉnh, đôi mắt sắc bén càng thêm thâm trầm, nổi lên cuồng phong bạo vũ, nếu là người quen nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ đến nỗi về sau không dám đến trước mặt hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bá Ninh sờ sờ gương mặt nhọn gầy của A Nan, phát hiện không bằng trước kia, có lẽ là gầy một vòng, thịt mềm nhũn cũng mất cảm thụ không còn tốt như trước. Cổ đại phu rất nhanh liền bị tiểu đồng gọi tới, thấy Sở Bá Ninh, cổ đại phu sợ đến hết hồn. Mặc dù ông không phải là quân y trong quân, nhưng thường đến băng bó cho binh lính trong quân trại, vì vậy có gặp qua Sở Bá Ninh, biết thân phận của hắn. Cổ đại phu định tiến lên hành lễ, liền bị Sở Bá Ninh phất tay ngăn lại, gọi ông tới xem bệnh cho người trên giường. Cố đại phu không dám chậm trễ, vội vàng tới trần mạch cho cô gái trên giường. Trong lòng cổ đại phu cũng có chút ngạc nhiên, không biết cô gái này là người phương nào, lại khiến Túc Vương quan tâm như thế tự mình đưa tới. Ông nghe nói Túc Vương đã thành thân, nhưng không nghĩ cô gái trên giường là Vương Phi người biên thành đều nghĩ phu nhân ở nhà ăn sung mặc sướng, tuyệt đối không có trừ nương tử thứ hai, có khí phách chịu vứt bỏ kinh thành phồn hốc xa xỉ, chạy hoang vu này chịu khổ. Chẳng lẽ đây là tiểu thiếp của Túc Vương? Cổ đại phu nghĩ vậy, thần sắc lại thêm cung kính, không dám tùy tiện nhìn loạn, trần mạch lại kiểm tra thêm một lần, rồi nói. Vương gia tiểu nương tử này là mệt nhọc quá độ, lại trùng hợp bị gió, dẫn đến sốt cao không ngừng. Cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng, thảo dân hiện giờ cho nàng ấy uống thuốc hạ sốt, chờ thuốc ngấm là tốt. Cổ đại phu nói xong, nhìn vết thương trên trán lại nói. Vương gia, vết thương trên trán tiểu nương tử máu đã ngưng, nên không có gì đáng lo ngại, thảo dân đi gọi con gái đến băng bó chút, bôi thuốc là ổn. Chỉ là, cái gì? Sở Bá Ninh yên lặng nhìn cố đại phu bị nhìn đến chân nhũn ra. Cổ đại phu lấy lại bình tĩnh, không dám cùng vị vương gia khí thế cường đại này đối mặt, cảm thấy một cái nhìn đó, không phải những thường dân bọn họ có thể tiếp nhận, thật quá sắc bén. Cổ đại phu vội vàng nói, chê chán vị tiểu nương tử này có thể để lại sẹo. Mặt mày cũng quá hốc hác a, trong lòng của đại phu thầm nói, trên mặt có lưu lại vết sẹo, mặc kệ là vì sao, đối với một cô gái mà nói, đều là chuyện bi thảm. Mặt mày hốc các không chỉ sẽ bị người đời coi thường, cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Thật may là sẹo ở trên trán, bình thường có tóc che cũng a, trong lòng của đại phu thầm nói, trên mặt có lưu lại vết sẹo, mặc kệ là vì sao, đối với một cô gái mày nói, đều là chuyện bi thảm. Mặt mày hốc hác không chỉ sẽ bị người đời coi thường, cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Thật may là sẹo ở trên trán, bình thường có tóc không nhìn rõ thấy, nhưng cổ đại phu thật lo lắng nếu nàng là tiểu thiếp của vương gia, không chừng sẽ bị vương gia ghét bỏ. Sở Bá Ninh khẽ nhăn lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trên giường. Qua mấy giây, liền kêu cổ đại phu đi kê thuốc thuận tiện gọi con gái hắn đến xử lý vết thương trên mặt A Nan. Cổ đại phu cung kính đáp một tiếng, cho người đi kêu con gái đến, còn bản thân đi kê đơn, sau đó sai tiểu đồng đi bốc thuốc. Cách chương.